Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Thiết Bát Quái. Ngộ tính khảo nghiệm, cái khác 8 tên tân sinh, phần lớn ghen ghét đến con mắt đỏ lên, 1.000 điểm tích lũy, tại bảo khố khu, coi như hối đoái mấy loại 6 phẩm bảo vật, đối rất có ích lợi, nếu như đi tĩnh thất khu, cấp thấp tĩnh thất. Đầy đủ liên tục 3 tháng. Huống chi, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất lễ gặp mặt. Chân chính để cho người ta hâm mộ. Vẫn là Lạc Bạch Thủy bản thân. Mặc kệ hắn tính tình như gì quái dị. Huyền Vương cấp thực lực là không thể nghi ngờ. Theo hắn quát lớn Mông Thiên trưởng lão. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão không hề cố kỵ biểu hiện bên trên nhìn. Lạc Bạch Thủy tại toàn bộ Thương Lan Phủ. Đều có thể đi ngang. Là cái thô không thể lại thô. Hắc hắc, ngoan đồ nhi, ngươi đi theo ta. Lạc Bạch Thủy đạt thành mục tiêu, tâm tình dễ chịu, đưa tay giữ chặt Hứa Dương cánh tay. Không đợi Hứa Dương lấy lại tinh thần, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cảnh vật trước mắt không ngừng biến ảo. Sư đồ hai người hư không tiêu thất tại bên trong lầu trúc. Giây lát, Thuấn Di, Hạ Vũ Hạo lắp bắp nói. 8 học viên lập tức vỡ tổ, ong ong nghị luận lên, chuyện gì xảy ra, Thuấn Di thế nhưng là trong truyền thuyết thủ đoạn, Lạc trưởng lão liền xem như Huyền Vương đỉnh, phong, cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ Thuấn Di chi thuật a, quá nghịch thiên đi, đây chính là liền huyền hoàng cấp cường giả, đều không thể nắm giữ thần thông huyền thuật, Mông Thiên trưởng lão, vừa mới Lạc trưởng lão có phải hay không sử dụng Thuấn Di? Có người hỏi, Mông Thiên trưởng lão ho khan một tiếng nói ra, Lạc trưởng lão vừa mới không có sử dụng Thuấn Di, chỉ bất quá rất gần Thuấn Di hiệu quả, huyền hoàng cảnh giới trở xuống, không có người nào có thể nắm giữ Thuấn Di thần thông. Thế nhưng là vừa mới, những này, huyền ảo, cho các ngươi giảng, các ngươi cũng không có khả năng hiểu, vẫn là hồi tâm, nghiên cứu các ngươi hiện hữu huyền sư cảnh giới đi. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão quát, một đám thiên tài chỉ có đem nghi vấn buông xuống, nhao nhao rời đi, 3 tên huyền vương đối mặt, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đáng tiếc a, một cái tốt mầm, cứ như vậy hủy, Mông Thiên trưởng lão thở dài. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão đồng ý, cái kia học viên Hứa Dương, vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng sau 3 tháng, có thể thoát khỏi Lạc Bạch Thủy trưởng khống. Tên kia, chơi xấu sự tình cũng không có bớt làm. Dung Khô nói, tốt, việc này dừng ở đây. Các ngươi cũng đừng quá bi quan. Lạc Bạch Thủy, mặc dù tính tình không tốt, nhưng thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Hứa Dương bái hắn làm thầy, chưa chắc là chuyện xấu. Một chỗ rộng rãi trong trạch viện, soạt một tiếng, 2 đạo bóng đen xuất hiện ở trong viện. Cấp tốc ngưng thực, chính là Lạc Bạch Thủy. Cùng bị hắn giữ chặt cánh tay Hứa Dương. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn lảo đảo đi ra 2 bước. Chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Ngoan đồ nhi, vi sư nhất thời cao hứng. Quên đi ngươi cảnh giới quá nhỏ bé. Mang theo ngươi sử dụng phong ma độn pháp. Đối thân thể phụ tải cũng không nhỏ. Lạc Bạch Thủy 2 ngón tay nắm cong lên tiểu hồ. Nhẹ nhàng vê động, trên mặt không có một tơ một hào thật có lỗi ý tứ. Bất quá, ngoan đồ nhi thân thể ngươi có thể so với huyền tông. Cũng không có vấn đề. Ân, lão hỗn đản kia, Hứa Dương trong lòng thầm mắng. Lạc Bạch Thủy khẳng định là nhân cơ hội trả thù. Hắn hữu khí vô lực ngồi xếp bằng. Điều tức mấy chu thiên, mới ổn định khí tức. Chậm rãi đứng lên, sư phụ. Người kéo đồ nhi đến đây. Không biết có chuyện gì. Hứa Dương hỏi. Ngô, chúng ta sư đồ 2 cái. Lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải thật tốt thân cận một chút. Lạc Bạch Thủy nói. Vi sư còn phải xem ngươi tu vi. Cho ngươi chỉ đạo. Chỉ đạo. Hứa Dương oán thầm. Lạc Bạch Thủy nghiêm trang nói ra. Ngoan đồ nhi, người biết tư chất cùng ngộ tính khác nhau sao? Hứa Dương nói. Minh bạch. Tư chất, chỉ là trời sinh huyền mạch trúc tính. Ngộ tính, chỉ là lĩnh ngộ huyền thuật. Diệu lý năng lực, Lạc Bạch Thủy gật đầu. Không sai, tại tư chất phương diện, có người trời sinh đan cực huyền mạch, tuyệt không một tia tạp chất, lại được xưng là bảo thể, thánh thể. Đương nhiên loại người này rất ít, đại đa số người, thể nội đều có bao nhiêu cực huyền mạch, tỉ như vi sư, liền là một nửa phong cực, một nửa ám cực, song cực chi thể. Hứa Dương âm thầm kinh ngạc, cái này tiện nghi sư phụ, lại là song cực huyền vương. Chiến lực so với phổ thông huyền vương, đương nhiên cao hơn ra một bậc, trách không được hắn cũng không thèm để ý Mông Thiên, Vũ Thiên Kỳ hai vị trưởng lão. Đa cực, độ khó so đan cực cao ra rất nhiều. Bình thường huyền giả, đem đan cực đến huyền vương cảnh giới cũng đã không dễ dàng. Mà Lạc Bạch Thủy, vậy mà song cực kiêm tu, đạt tới huyền vương cảnh giới. Thật là đáng sợ, người tiểu bát cực kiêm tu, đơn giản muốn hù chết người. Lão, vi sư muốn cảnh cáo ngươi một câu. Bát cực kiêm tu, muốn ở trên cảnh giới có chỗ đột phá, nhất định phải tề đầu tịnh tiến. Bất kỳ cái gì một cực, cũng không thể quá dẫn trước. Lạc Bạch Thủy nói. Vâng, Hứa Dương sớm đã biết rõ. Hắn cũng một mực tại khống chế hỏa cực tốc độ, để cái khác thất cực có thể đuổi theo. Tư chất tại huyền giả toàn bộ dọc đường đều rất trọng yếu, mà ngộ tính, ngay từ đầu tác dụng cũng không rõ ràng. Nhưng đã đến hậu kỳ, tác dụng muốn vượt xa tư chất. Lạc Bạch Thủy nói, bao nhiêu huyền sư đỉnh phong, huyền linh cửu biến giai đoạn huyền sư, vây ở một bước cuối cùng, không cách nào dưỡng thành đại thế. Lại có bao nhiêu huyền tông đỉnh phong, cắm ở nhập vi ngưỡng cửa. Chỉ bất quá, tư chất có thể nhìn ra cao thấp, ngộ tính lại nhìn không ra. Lạc Bạch Thủy khoát khoát tay nói, ngoan đồ nhi, hắc, ngươi là vì sư thu khai sơn lớn. Không biết ngươi ngộ tính như thế nào? Nếu là quá củi mục, vi sư khẳng định đá ngươi đi ra ngoài. Vâng, ghi nhớ, Hứa Dương hết sức làm tốt đồ đệ bản phận. Hắn hiện tại trong đầu chuyển một cái từ. Cái kia chính là 3 tháng. 3, một chương đen xì tiểu thiết bài. Đập vào Hứa Dương trong lòng bàn tay. Ngoan đồ nhi, đây là vi sư thiếu niên sông sáo thời điểm. Dùng một kiện huyền khí. Tên là Thiết Bát Quái, nhưng khốn địch, có thể hộ thân, diệu dụng vô tận. Lạc Bạch Thủy hắc hắc cười quái dị, cho ngươi 3 giờ ở giữa, đem cái này huyền khí suy nghĩ minh bạch, để vi sư khảo giáo thoáng cái ngươi ngộ tính. Hứa Dương cúi đầu nhìn kia hình dáng không gì đặc biệt tiểu thiết bài một chút, sau đó hỏi, nếu không có ngộ ra, có phải hay không sẽ bị trục xuất sư môn? Ha ha ha. Đương nhiên sẽ không, ngoan đồ nhi, người yên tâm trăm phần. Lạc Bạch Thủy cười to, lập tức lẩm bẩm một câu. Phí hết đại lực khí mới khiến cho ngươi bái sư. Làm sao lại để ngươi đơn giản như vậy liền chạy đi. Lúc đầu Hứa Dương còn dự định, biểu hiện được kém một chút. Để cái này tính khí quái dị huyền vương lão tổ trướng mắt chính mình ngộ tính. Sau đó kết thúc lần này quan hệ thầy trò. Không bằng hắn tính toán thất bại. Đồ nhi, ngươi xem một chút thứ này. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc, lật bàn tay một cái. Một bản phát hoàng thư tịch xuất hiện. Huyễn Ma Thân Pháp, phiên bản hoàn chỉnh. Hứa Dương trừng mắt nhìn. Không sai, liền là danh xưng bảo mệnh đệ nhất Huyễn Ma Thân Pháp. Trong bảo khố hối đoái, chỉ có thể đến cảnh giới tiểu thành. Quyển bí tịch này, lại ẩn chứa cảnh giới đại thành. Cùng vi sư cảm ngộ, Lạc Bạch Thủy đung đưa trong tay huyền thuật bí tịch. Ngoan đồ nhi, người chỉ cần có thể trong vòng 3 ngày, linh hoạt sử dụng thiết bát quái. Vi sư liền đem quyển bí tịch này ban thưởng cho ngươi. Cố gắng lên, ha ha ha ha ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.